Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, tiêu diệt bắt đầu. Gromas lời nói thông qua quảng bá đen đen Musi truyền khắp toàn bộ Gamberlin đảo. Bất quá ở trên đảo những cái kia bối cảnh thâm hậu người tại Gromas trước khi đến liền đã đều sớm chạy ra. Stacy nữ vương đã coi như là đi trễ nhất một nhóm kia. Ngoại trừ cái kia có quyền thế nhất cùng bối cảnh người sớm đều đã chạy ra bên ngoài. Ở trên đảo còn có một nhóm lớn tới đây giải trí đám thổ hào. Tại loại này khó xử gấp muốn thường xuyên. Bọn hắn tự nhiên là không có cái gì dư thừa, thiện tâm. Đương nhiên vẫn là bảo mệnh cần gấp nhất. Thế là đại lượng thổ hào tại bảo tiêu. Nhóm mở đường hạ cũng đều nhau nhau bắt đầu hướng về đảo. Chạy vọt, kỳ thật trên bản chất, Gromas sở dĩ muốn chừa lại 30 phút thời gian cho người trên đảo chạy trốn. Chính là vì cho những này có tiền đám thổ hào chạy trốn thời gian. Hắn biết rõ nhân tính hiểm ác. Vào giờ phút như thế này, Gamberlin đảo bên trên không hề nghi ngờ sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Tại loại này trong hỗn loạn, có thể hữu hiệu tại trong vòng 30 phút rút lui hòn đảo này khẳng định đều là có quyền thế người. Đến tại bình thường tiểu thí dân, trừ phi là địa đầu xa hoặc là có chút ít môn lộ người. Nếu không căn bản là không thể nào trong thời gian ngắn như vậy tìm tới đội thuyền đồng thời rời đi. Nói Gromas tàn nhẫn cũng tốt, nói hắn bạo ngược cũng được. Tóm lại những này đám thổ hào là đối hắn có giá trị người. Các loại tương lai Tesoro Hoàng Kim Thành khai trương về sau. Những người này rất có thể sẽ trở thành hắn, Kim Chủ. Đến lúc đó Hoàng Kim Thành sinh ý không chừng còn cần bọn hắn những này có tiền có thế người đi cổ. Động một chút đâu, mà về phần ở trên đảo những cái kia còn lại, tiểu thí dân, nhóm. Đối Gromas tới nói là căn bản không có cái gì, giá trị, người. Không có giá trị người. Tại loại này trước mắt, Gromas tự nhiên là sẽ không bận tâm đến bọn hắn. 30 phút đã là hắn có thể cho ra lớn nhất, nhân từ. Thời gian nếu là lớn, cái kia giảo hoạt Miss Barkin không chừng thật đúng là có thể chui vào cái gì chỗ trống. Mang theo mình thiểu năng trí tuệ nhi tử cho chạy ra. Đến lúc đó còn muốn tìm bọn hắn liền sẽ không như thế thuận tiện. Cường quyền tức là chân lý vào giờ phút như thế này câu nói này đạo lý liền thể hiện ra ngoài. Thân là kẻ yếu, chỉ có thể ngay tại lúc này khổ khổ dẫy dụa lấy. Tại vũng bùn bên trong cuồn cuộn lấy, đi tìm cái kia sống tạm một chút hy vọng sống. Thậm chí đi cầu nguyện, cường quyền có được thiện tâm tại Ilun Hào bên trên. Luchi đã phóng xuất ra mình Kenbunsoku Haki phối hợp với Goro Goro Nomi năng lực. Giám sát toàn bộ Gamberlin đảo, hắn rất nhanh liền ở trên đảo tìm được loại khí tức kia đủ cường đại người. Mà người kia chính là Edward Weevil. Lấy Edward Weevil trí thông minh là rất khó lý giải cái này êm đẹp hòn đảo vì sao lại đột nhiên biến đến vô cùng hỗn loạn lên. Hắn thịt nướng còn không có đã nướng chín đâu. Bán thịt nướng đại thúc làm sao lại đột nhiên hoảng sợ chạy trốn. Mà ở bên cạnh hắn, lão mụ Miss Barkin biểu lộ đã kinh biến đến mức 10 phần hoảng sợ cùng trắng. Bạch, nàng chỉ là một cái tham lam vô độ người mà thôi. Cũng không phải một cái kẻ ngu. Hiện nay tự nhiên cũng là đã ý thức được mình tham lam đến cùng mang đến dạng gì tai nạn. Nàng và mình nhi tử ngốc lại đem Gromas đầu này một mực tiềm phục tại Grand Line nửa trước đoạn. Bên trong đang ngủ say quái vật cho chiêu chọc phải thế giới mới tới. Quý yêu, nhanh, chúng ta muốn rời khỏi hòn đảo này. Mau trốn đi. Barkin tại lấy lại tinh thần mà tới về sau lập tức đối Weevil cái này nhi tử ngốc mở miệng nói ra. Mà Weevil thì 10 phần nghi ngờ nói ra. Thế nhưng là mụ mụ. Ta còn không có ăn no, ta thịt nướng còn không có đã nướng chín đâu, đồ ngốc. Thịt nướng lúc nào đều có thể lại ăn, hiện tại không đi, ngươi nhưng liền không bao giờ còn có thể ăn bên trên thịt nướng. Ba Kin ra hỏa này thuận Weevil nhỏ mảnh chân rất nhanh liền bò tới lưng của hắn bên trên. Bắt lấy Weevil tóc, để hắn tranh thủ thời gian mang theo mình chạy trốn. Cùng lúc đó, Luchi ra hỏa này cũng là mở mắt, sau đó cười ha hả mở miệng nói ra. Tìm tới ngươi Edward Weevil. Khi nghe thấy Luchi câu nói này về sau, Gromas cái này đang tại phơi nắng. Trong tay bưng Zeus, ngồi tại bong thuyền mặt trời trên ghế đắc ý thể nghiệm lấy Monet mát xa ra hỏa cũng mở mắt nói. Ra, có đúng không? Cái kia liền đi đi. Đừng để hắn chạy. Luchi gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Một giây sau một đạo điện quang hiện lên. Cả người hắn đã tại chỗ biến mất không thấy. Chỉ để lại một chút điện quang hỏa hoa rơi xuống trên bong thuyền. Mà đang tại xoa nắn lấy Gromas hai vai Monet lúc này thì mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, cái kia dâu trắng đệ nhị bị đám hải quân gọi có được vị kia, Newgate, lúc còn trẻ thực lực. Để Luchi gột người đi thật không quan hệ sao? Sợ cái gì? Đám hải quân thổi một đợt cái này Weevil có dâu trắng thực lực. Hắn liền thật có thể lên trời. Ta còn nói Luchi có Kaido thực lực đâu. Có ích lợi gì? Đánh một chầu phân ra cái cao thấp mới là chân lý a. Huống chi, loại cao thủ cấp bậc này không dễ tìm. Coi như tìm được, không nghĩ nhắc lên chiến tranh cũng không có xử lý xuất thủ. Lúc này có như thế một cái đá rắn đến giúp Luchi mài đao không phải rất tốt sao? Gromas nói đến đây sau bưng lên bên cạnh bàn Zeus, uống một ngụm về sau. Nói lần nữa, huống chi, đây không phải còn có ta ở đây sao? Luchi nếu là thật chơi sập, ta tự mình xuất thủ tốt, Luchi Goro Goro Nomi tốc độ cực nhanh. Trên cơ bản tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Hắn đều có thể lấy thuấn di hình thức xuất hiện tại hắn muốn xuất hiện địa phương. Bởi vậy hắn chân trước từ Ilun Hào bên trên biến mất. Chân sau liền đã tới Gamberlin đảo. Ngay tại Edward Weevil mơ mơ màng màng cõng mẹ của mình Ba Kin chạy trốn thời điểm. Hắn trên ót trên bầu trời đột nhiên nổ vang một tia chớp. Một giây sau, một đầu gào thét lôi long trong nháy mắt nhào về phía thân ảnh của hắn. Weevil đầu óc mặc dù có vấn đề, nhưng là bản năng chiến đấu vẫn là 10 phần cường đại. Nếu không hắn đều sớm bị nhân trùy chết, ngay tại cái kia lôi đình giao long đánh tới trong nháy mắt. Hắn liền đã tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong. Chỉ gặp trong tay hắn dẫn theo cái kia thanh cùng dâu trắng vũ khí rất giống cái kia thanh đại quan. Đao, bao vây lấy cường đại Busosoku Haki. Hết sức nhanh chóng một đao chặt tới lôi đình giao long phía trên. Ngay tại đại quan đao cùng lôi đình giao long tiếp xúc một sát na. Trên đao của hắn liền bộc phát ra một cỗ cường đại sóng xung kích. Trực tiếp đem Luchi lôi đình giao long đụng vỡ nát. Hệ Paramecer trùng kích trái cây năng lực giả. Có thể tùy thời tùy chỗ phóng thích cường đại sóng xung kích. Không thể không nói, loại năng lực này thật đúng là tương đương cường ACP không những cái kia những con chuột có thể làm đến. Loại tin tình báo này, ngược lại cũng không tính là phế vật. Luchi thanh âm từ Weevil sau lưng truyền đến. Hệ Paramecer trùng kích trái cây năng lực giả, có thể tùy thời tùy chỗ phóng thích cường đại sóng xung kích. Không thể không nói, loại năng lực này thật đúng là tương đương cường ACP không những cái kia những con chuột có thể làm đến. Loại tin tình báo này, ngược lại cũng không tính là phế vật. Luchi thanh âm từ Weevil sau lưng truyền đến. Mà ba cái này tham lam vô độ lão bà tận đến giờ phút này mới từ vừa rồi trong điện quang hỏa. Thạch trong lúc giao thủ kịp phản ứng, nàng thuận thanh âm quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy người mặc một bộ màu đen thiếp thân âu phục. Mang theo cái nhỏ mũ giả, giữ lại hai phiết ria mép, đang tại 10 phần ung dung vặn ra trong tay sữa bò bình Rob Luchi. Cỗ máy giết chóc Rob Luchi. Bà Kìn nuốt một hớp nước miếng, có chút chật vật mở miệng nói ra, mà Luchi thì liếc mắt nhìn nàng, sau đó nói ra, theo ta thấy, cõng ngươi cái này Edward Weevil ngược lại là có khả năng thật sự là Newgate con ruột. Nhưng là ngươi, ha ha, tha thứ ta nói thẳng, trừ phi Newgate lúc còn trẻ là cái trọng khẩu vị biến thái. Nếu không ngươi tuyệt đối không khả năng là nữ nhân của hắn. Bà Kìn mặc dù rất giận buồn bực cái này tiểu thí hài dám như thế vũ nhục nàng, nhưng là nàng cũng biết lúc này không phải trì hoãn thời điểm. Mặc dù nàng đồng dạng đối bảo bối của mình thiểu năng trí tuệ nhi tử thực lực rất có tự tin, cho là hắn sẽ không thua Luchi, nhưng là đừng quên kể bên này còn có cái vừa rồi phát một đoạn lớn loạn thất bát tao quảng bá. Grommor Grommas đâu nàng coi như tự tin đi nữa, cũng không cảm thấy bảo bối của mình thiểu năng trí tuệ nhi tử có thể cùng Grommas loại quái vật này đánh đồng, huống chi tại Luchi cùng Grommas liên thủ dưới còn có thể sống mệnh, cho nên Bà Kìn cũng không để ý đến Luchi trào phúng, mà là đối con của mình mở miệng nói ra, Weevil, chạy mau, xông về phía trước một chiếc thuyền. Chúng ta rời đi hòn đảo này, mụ mụ ta sẽ mua cho ngươi ngươi muốn tất cả mọi thứ. Mụ mụ, ta muốn đi gặp lão ba có thể chứ? Weevil gần độn mở miệng nói ra. Kỳ thật Weevil gia hỏa này là một cái phi thường người đơn thuần. Cho tới nay, hắn đều giống như một cái công cụ bình thường, bị Miss Barkin mang theo khắp nơi trêu chọc thị phi, mới có thể lăn lộn thành một cái hải tặc. Nếu là đổi lại gia hỏa này từ nhỏ bị nô lệ con buôn bán cho chính phủ thế giới, hiện tại không chừng đều đã trở thành chính phủ thế giới dưới cờ, chính nghĩa, vương bài, binh khí. Đâu, về sau tại hắn nghe nói mình, lão ba, dâu trắng Edward Newgate bị dâu đen Mark Sandetic cho giết chết về sau, hắn đã từng khóc ròng ròng xiết quả đấm nói cùng đi tìm băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm cướp. Đoạt mình, lão ba, di sản so sánh, hắn càng muốn đi tìm dâu đen đi báo thù, đem tên kia cho hung hăng đánh chết. Chỉ bất quá hắn là cái mẹ bảo nam, tại không có tiết tháo chút nào lão mụ Miss Barkin dẫn đầu dưới, cuối cùng vẫn không thể đi trước thu thập dâu đen. Ngươi muốn gặp ai, ta đều dẫn ngươi đi gặp a, chạy mau. Barkin cũng là rất nôn nóng nói. Mà khi nghe thấy mẹ của mình bảo đảm về sau, Weevil mới bắt đầu chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Bất quá Luchi nhìn thời gian dài như vậy, gia đình luân lý, kịch, tự nhiên là sẽ không để cho Weevil xoay người chạy. Bởi vậy hắn đang nhìn Weevil cõng Barkin muốn chạy thời điểm, một bên uống vào sữa bò, một bên nhấc lên cánh tay của mình đối bầu trời liền phóng xuất ra đại lượng lôi đình năng lượng. Tiếp lấy Luchi nhìn xem đang tại chạy trốn Weevil bóng lưng, lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, lôi pháp cuồng lôi thiên lao. Nương theo lấy Luchi tiếng nói vừa ra, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đè nén mây đen, sau đó mây đen kia bên trong phun trào lên mãnh liệt lôi quang. Ngay sau đó vô số điên cuồng lôi đình bắt đầu hướng về trên hòn đảo bổ xuống dưới, đem Edward Weevil giam ở trong đó, giống như một cái lôi đình hình thành lồng giam, đồng thời nương theo lấy lôi đình hội tụ, cái này lồng giam còn tại từ từ tăng cường uy lực, cũng lại chậm rãi bắt đầu co lại nhỏ lại. Cùng lúc đó, tại Ilun Hào bên trên, Monet nhìn một chút mình trên cổ tay tinh xảo đồng hồ, sau đó mở miệng đối Grommas nói ra, thuyền trưởng, 30 phút đến. Grommas nghe vậy đem trong tay rút uống một hớp sạch sẽ, sau đó liếm môi một cái, lộ ra bạo ngược tiếu dung nói ra, làm người muốn nói lời giữ lời, nói cho 30 phút thời gian rút lui, vậy liền một phút đồng hồ cũng không thể nhiều, cũng một phút đồng hồ cũng không thể ít, đã đến giờ, liền đem bến cảng hủy đi đi. Từ giờ trở đi cả tòa Gamberlin đảo bên trên người đều là bị rõ ràng mục tiêu tiêu diệt bắt đầu. Mặc, Dù Gromas mệnh lệnh đơn giản hào vô nhân tính, dù sao trên đảo này không chỉ có lấy bọn hắn tương lai Hoàng Kim Thành đối thủ cạnh tranh, còn có càng nhiều dân chúng vô tội đâu, nhưng là Mone lại căn bản sẽ không đi để ý những này. Trong lòng của nàng, Gromas thuyền trưởng mệnh lệnh thế nhưng là cao hơn hết thảy, tốt thuyền trưởng, Mone khẽ gật đầu. Sau đó liền rời đi Gromas bên người. Ngay sau đó, tại Mone cái này tiểu thư ký chỉ huy dưới, Ilun tốt một bên 24 môn cự pháo tất cả đều mở ra họng pháo phòng ẩm tấm. Tiếp lấy cái kia 24 môn cự pháo 10 phần chỉnh tề bạo phát đi ra tiếng nổ thật to. Nương theo lấy tiếng pháo vang lên, bến cảng bên trên những cái kia còn chưa kịp người rời đi cùng thuyền trong nháy mắt tất cả đều bị nổ thành vỡ nát. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Ilun hào làm Gromas kỳ hạm. Nó chỗ phân phối cự pháo đều là từ Caesar tên biến thái này đại khoa học gia tự mình nghiên cứu ra. Tới kiểu mới pháo, có thể không gián đoạn liên phát 30 phát pháo đạn mà sẽ không xuất hiện tạc nòng tình huống. Có thể nói là vô cùng kinh khủng, mà lúc này liền là cái này kinh khủng hỏa lực, biểu diễn. Mấy trăm miếng đạn pháo không gián đoạn bao trùm Gamberlin đảo bến cảng cùng bến cảng phụ cận. Hải vực cùng thành trấn, vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ không đến thời gian. Toàn bộ bến cảng hoàn toàn sa vào đến hủy diệt bên trong. Ánh lửa chiếu sáng, đám người hỗn loạn kêu khóc giống như một mảnh nhân gian địa ngục. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?